Yêu lại người yêu cũ là đỉnh lưu. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Tôn Minh cũng nhìn thấy những tin tức không hay bôi đen trên mạng về Tô Diệp Ti nhanh gọi điện trực tiếp cho Lục Dã. Thật lâu sau bên kia mới trả lời, cậu lại có chuyện gì? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luve Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tôn Minh lập tức nghe ra được sự sốt ruột trong giọng nói của đối phương, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Anh, không vui sao, tôi có nên vui không? Tôn Minh, đương nhiên là không nên. Anh nói, một lúc sau, Tôn Minh mới cẩn thận, thận trọng hỏi. Anh đã đọc tin tức trên Internet chưa? Chúng ta có nên ra tay? Thật bất ngờ khi Tôn Minh lại nhận được câu trả lời. Không cần, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luve Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tôn Minh theo bản năng nói. Tại sao vậy? Anh với Tô lão sư lại đây phải kiểu mối quan hệ như thế đâu chứ? Lời còn chưa nói xong, đã vô thức ngậm miệng lại. Giọng nói của Lục Dã nhàn nhạt truyền đến. Ồ, cậu cũng biết rồi. Mắt ông đây còn chưa đến mức mù. Tôn Minh nổi giận, Lục Dã lại ngừng một chút. Cũng không biết anh bên đó đang làm gì. Một lúc sau quay lại nói với anh. Đừng lo lắng, Tinh Tinh. À, là Tô lão sư. Nếu Tô lão sư mà muốn ra tay, thì sớm đã ra tay rồi. Vậy thì cứ ngồi nhìn vậy thôi sao? Tôn Minh cảm thấy không thể chịu đựng được khi nghĩ đến cô gái đã rất lịch sự, lễ phép gọi anh một tiếng Tôn ca ca, cộng thêm cả đôi mắt gợn sóng ngọt ngào như nhúm mật ngọt khi cô ấy mỉm cười. Đó nên là một cô gái được nuôi nấng, cưng chiều trong hũ mật ong chứ không phải là bị bắt nạt trên mạng và bị chỉ trích theo cách như vậy. Lục Dã bên đó không nói lời nào, một lúc sau, anh lại nói, cúp máy, vừa nói xong là cúp máy thật luôn, này cái người này. Tôn Minh ngay cả ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể ngây người nhìn chằm chằm màn hình tối đen, cuối cùng cay đắng mắng một tiếng. Đồ cha nam, bên kia, ngón tay Lục Dã lướt trên màn hình, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, thông báo hiển thị dòng chữ. Ông nội của cậu đây, trên màn hình của anh đã gửi hàng trăm tin nhắn. Con trai à, đang sủa cái gì thế, mau lên nói cho ba nghe xem nào. Chậc chậc chậc chậc, cái miệng này thật là dơ bẩn, cũng đúng. Đều là lỗi tại ba vì đã không giáo dục tốt cho con, bây giờ lại để con chạy ra ngoài cắn người. Mắng cái gì mà mắng, ba con không cho con đi nẳng cũng coi như là có lỗi với con rồi. Anh ấy hễ một câu là lại bồi thêm chữ ba một câu. Bấm ngón tay nhanh chóng, một người chiến đấu với động lực của 100 người, không thua gió một chút nào. Tô Diệp Tinh cũng thấy bình luận mới nhất của Lục Đại Gia Gia, trên Weibo của mình, Lục Đại Gia Gia. Này đã đạt được thành tích, lưu lượng truy cập, chỉ bằng cách dựa vào một người. Có người mắng anh ấy là chó chạy, anh ấy ngay lập tức đáp trả. Nếu ba là chó, vậy con là gì nhỉ? Chó bị lạc, ngón tay lướt kéo xuống phía dưới. Lục Đại Gia Gia, gần như là dùng tốc độ 2 giây một bài để đáp trả hết đám người ùa vào mắng. Khóe miệng của Tô Diệp Tinh cũng không kiềm được mà cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng vừa rơi xuống đáy dường như đột nhiên được vực dậy, cảm thấy tốt lên được một chút. Nhưng lời nói của chị Lưu vẫn văng vẳng bên tai Tô Diệp Tinh. Tinh Tinh, đoạn video giám sát này là từ 5 năm trước, và những bức ảnh này cũng được chụp trước khi em ra mắt. Im thử nghĩ xem, xung quanh em có ai ghét em đến vậy hả? Người xung quanh cô, ghét cô đến như vậy sao? Tô Diệp Tinh nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, con người của cô trước giờ vẫn luôn khá phóng khoáng. Tự tại mà. Những người ghét cô và những người thích cô có lẽ là phải chia làm hai nửa. Khi cô ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chị Lưu đã gửi một tin nhắn khác. Xem Weibo đi, Tô Diệp Tinh nhìn chằm chằm, nghĩ rằng lại xảy ra chuyện gì đó, và mở Weibo. Tuy nhiên, cô lại phát hiện ra rằng tất cả những bài viết bôi đen có liên quan đến cô, vừa được thảo luận một cách sôi nổi trên Weibo đều đứng đầu danh sách bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Cô lại nhấp vào chấu ua của chính mình, vì người hâm mộ đã cố gắng, chăm chỉ, nên diễn đàn chấu ua của cô ngược lại vẫn rất bình thường. Nhưng tất cả các bài viết bôi đen có liên quan đến cô toàn bộ đều không thấy nữa, được xử lý một cách sạch sẽ. Cái gì cũng không còn nhìn thấy nữa. Tô Diệp Tinh không tin, vì vậy cô lại lướt coi lần nữa. Không chỉ phần mềm mà cô thường truy cập mà cả một số trang web khác. Tất cả các tìm kiếm bôi đen nóng hổi về cô đều biến mất một cách sạch sẽ. Một người qua đường nói, vẻ mặt phấn khích, vui vẻ nhấp vào xem, vẻ mặt ngơ ngác lui ra. Mục nhập tìm kiếm đã bị đánh bom rồi à? Ai thế? Ai mà ghê gớm dữ vậy? Vậy là chỉ có thể mở to hai mắt nhìn nó biến mất à? Kim chủ đứng đằng sau tinh ét này thực sự quá ghê gớm đi. Tôi chỉ có thể thốt lên một tiếng đình. Phải chi bao nhiêu tiền thế? Chị Lưu gọi điện thoại qua cho cô. Có phải đã có ai đó ra tay rồi không? Khóe miệng Tô Diệp Tinh nhếch lên. Ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng. Giọng nói ngọt ngào đáp lại. Cô cười nói. Hẳn là như vậy, nhưng gỡ nó xuống một cách thô bạo sẽ chỉ gây ra phản ứng dữ dội hơn mà thôi. Đạp ẩn, chư u, nhiều người bị đánh bom, Tinh Tinh. Chị Lưu nói, điều này có thể gây ra tác dụng ngược, thêm phản ứng dữ dội. Nhưng giọng nói của cô, ở chỗ Tô Diệp Tinh bên này, tất cả đều trở thành một âm thanh nền nhẹ nhàng không quan trọng. Cô cười, em biết, nhưng bọn họ lại không hiểu a. Giọng nói cô lúc nói câu không hiểu đó. Lại không hề có chút ý oán trách nào, ngược lại chị Lưu nghe được có chút ngọt ngào. Ý của em chính là, họ là, ba mẹ em, Tô Diệp Tinh nhẹ nhàng, một tiếng, âm thanh ấy, như một nét xanh mới nhú lên từ vùng đất khô cằn, khiến lòng người như bị chọc thùng. Mềm mại, không thể nói ra bất cứ câu từ nặng nề nào, chị Lưu thở dài, vậy thì em định làm gì tiếp theo đây? Cứ để em lo đi, Tô Diệp Tinh nói. Internet ngày hôm đó đơn giản là sống động, náo nhiệt đến mức chưa từng thấy. Một giây trước, cư dân mạng đang tức giận tấn công điên cuồng tấn công Tô Diệp Tinh, thế mà giây tiếp theo, những bài viết kia lại bị người ta gỡ xuống. Trên tiêu đề có rất nhiều những câu từ chửi thề, lời bình luận khiếm nhã, mất lịch sự. Ngược lại, điều này đã khơi dậy tâm lý nổi loạn của vô số người, bọn họ thẳng thắn lên án, khi định đấu tranh đến cùng với thế lực ác bá Tô Diệp Tinh, kim chủ đứng sau cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì lại phát hiện ra Tô Diệp Tinh người đang liên tục giả chết đã lên mạng. Sau khi cô lên mạng, cái gì cũng không nói, chỉ đăng lên một liên kết trực tiếp. Thế là, cư dân mạng những người vốn đang không còn nơi nào để chút giận, ngay lập tức đã đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp. Vừa nhấp vào, bọn họ liền nhìn thấy Tô Diệp Tinh ngồi ở trên sofa biệt thự bọn họ đã quen nhìn thấy trong phòng phát sóng trực tiếp. Máy ảnh tập trung vào khuôn mặt hơi mỉm cười của Tô Diệp Tinh. Lúc này, cô đang mặc một chiếc áo len màu be, ánh sáng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy. Dường như cô không trang điểm, cả người hiện lên vô cùng đơn giản nhưng lại rất thu hút. Với hàng mi dài, một đôi mắt trong veo và biết cười dưới hàng mi đang hướng về phía ống kính. Vậy mà vẫn có thể cười được à, đây là thể loại tố chất tâm lý gì thế? Ha ha, nếu mà tố chất tâm lý không có chút nào, làm sao lại gần được mấy cái người kim chủ kia? Xem này, tóc trắng xóa, bụng phệ hết. Quả nhiên, trời chọn nữ hoàng, chính là như vậy, còn bày đặt ở trên chương trình hẹn hò, xem ra cũng là học theo muốn xin lỗi giống Tần Lộ Lệ đây mà. Đừng mang vải thiều của tôi, vải thiều không quyến rũ cha nuôi. Cút ra khỏi chương trình dùm đi. Cút ra khỏi giới giải trí đi. Đối mặt với màn hình khung chát chói mắt hiện lên trước mắt, sắc mặt của Tô Diệp Tinh không chút thay đổi. Trong mắt mang theo ý cười. Xin lỗi, tôi thật sự muốn gửi lời xin lỗi, nhưng là gửi lời xin lỗi đến tổ chương trình vì đã làm chậm trễ tiến độ quay. Đồng thời cũng muốn cảm ơn đạo diễn đã luôn tin tưởng và cho tôi cơ hội thanh minh trên sóng trực tiếp. Điều thứ hai tôi muốn xin lỗi vì những người bình thường khác lại bị lôi theo vào câu chuyện này. Người trong ảnh là những người trưởng bối mà tôi rất kính trọng. Cô mỉm cười, nhưng thái độ lại rất bình tĩnh, không hề khiêm tốn cũng không hung hách, cộng với giọng nói luôn có tiết tấu trời phú của một ca sĩ. Những cư dân mạng vẫn đang ồn ào trong phòng phát sóng trực tiếp không khỏi im lặng. Lắng nghe cô tiếp tục nói, đồng thời, tôi muốn tuyên bố. Thứ nhất, tôi không có quan hệ nhận nuôi gì với ba mẹ mình, chúng tôi là mối quan hệ ruột thịt và có quan hệ huyết thống. Thứ hai. Chấm, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười vừa rồi trên mặt biến mất, dáng vẻ trở nên nghiêm túc khiến người ta phải nín thở. Tôi đến để tuyên chiến, không quan trọng là ai chụp ảnh hay quay video, người đứng sau bạn là ai. Cô nhìn thẳng vào camera, Nếu bạn có thể kể lại câu chuyện về gia đình tôi một cách rõ ràng và chính xác như vậy, lại còn thêm thắt vẽ chuyện ra, có lẽ bạn cũng đã biết rốt cuộc tôi là người như thế nào rồi nhỉ? Hãy đợi đấy, bất kể là ai, tôi sẽ tìm ra bạn và đưa bạn ra tòa. Ngoài ra, nếu bạn đã chọn cách bịa đặt, tiện thể tôi cũng muốn nói nếu các tài khoản blogger trên mạng xã hội còn tiếp tục công kích, nói đó chính sự thật của gia đình tôi sẽ kiện từng người một cho đến khi vụ việc kết thúc mới thôi. Giọng nói của cô nghe vang và không hề né tránh máy ảnh khiến cư dân mạng sửng sốt. Không phải nó quá cứng nhắc sao? Lúc mà chị tôi nói sẽ kiện từng người một ra tòa, tôi gần như nghẹt thở, bỗng dưng cảm thấy chị tôi rất đẹp trai. Tôi hơi bị thuyết phục rằng điều đó không thể là sự thật. Nếu đó là sự thật, thì làm sao mà cô ấy có thể nói như vậy được cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có linh cảm là mặt mình sẽ bị sưng. Hu hu, Tinh Tinh đáng ra. Nhanh, truy cập Weibo. Vào lúc này, Tô Diệp Tinh và Studio cũng đã đồng thời đưa ra một tuyên bố pháp lý có đóng dấu mộc rõ ràng, thậm chí còn hẳn một công ty luật hàng đầu trong nước. Ngay sau đó, công ty luật đã đăng lại bài viết này, nhấn like và thể hiện thái độ sẽ nhận vụ kiện này. Cùng lúc đó, Tô Diệp Tinh đăng một bức ảnh gia đình lên Weibo. Trong bức chân dung gia đình, tình cờ có tất cả những thứ đã lộ ra trước đó. Người chú bụng phệ, ông nội tóc bạc trắng, và lúc này còn có cả khuôn mặt của người đàn ông mờ mờ, không rõ ràng trong video cũng đã được lộ ra. Nhìn từ phía trước, đường nét khuôn mặt và đôi mắt gần như giống hệt Tô Diệp Tinh. Và bức ảnh gia đình này đã được chụp cách đây rất lâu, khi đó Tô Diệp Tinh vẫn còn nhỏ, trông giống như một học sinh trung học cơ sở, buộc hai bím tóc đuôi ngựa, e ấp, ngại ngùng đứng giữa ba mẹ của cô. Chỉ tiếc là ngoại trừ vài người đã bị lộ ra trước đó, thì chỉ có duy nhất mẹ cô là bị làm mờ đi chút. Văn bản kèm theo mà Tô Diệp Tinh đăng chính là, còn như những người khác vẫn chưa bị lộ ra, mong mọi người không nhắc đến nữa. Cư dân mạng đã cảm thấy ngơ ngác, lúc này mà còn có ai khăng khăng cố chấp bảo trông không giống thì chính là đang trố mắt nói bậy. Và sau đó, họ phát hiện ra một cảnh thậm chí còn phóng đại hơn. Hóa ra bọn họ bình thường đều rất hay quan tâm ngưỡng mộ, đám người thuộc thế hệ thứ hai trong giới hào môn liền ngay lập tức chạy ùa vào trang của Tô Diệp Tinh rồi không ngừng tâng bốc, nịnh bợ. Chị Tinh, cuối cùng chị cũng chịu nói rồi. Ao, phải giữ kín chuyện này khó chịu chết em rồi. Mấy tên khốn đó vậy mà cũng dám bịa ra scandal giữa chị và chú chị, thật là kinh khủng. Nếu mà chị muốn kiện thì tính tôi vào. Chị Tinh, lựa hôm nào rảnh đi chơi nhé. Ngay cả Weibo mới tạo của Hứa Ninh An cũng đã chia sẻ lại bài viết đó của cô. Hứa Ninh An về, chúc mừng, lần sau lại cùng với chú đi uống rượu. Chỉ có Lục Dã là chậm chạp hơn một chút, rất lâu sau mới lên mạng nhấn like bài viết của cô. Anh thậm chí còn không chưa nhấn nút theo dõi, cách chương.